Người giấu yêu, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 190 miễn phí tại vietwriter.vn. Hãy tay tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 190 ANS không hề để ý đến cô một chút nào. Thế nhưng, hôm nay là sinh nhật 28 tuổi của cô ta, anh không đến. Chỉ sai Trác Hàn đưa cho cô một bộ mỹ phẩm dưỡng da của hãng En. Nếu như món quà này đại diện cho tấm lòng của anh, vậy thì Lăng Mật chỉ cảm nhận được sự thờ ơ trước nay chưa từng có. Anh thật sự không hề để ý đến cô ta, cũng chẳng quan tâm đến tình nghĩa nhiều năm nay. Ánh mắt sáng trưng như đuốc của Lăng Mật nhìn về phía người đàn ông đối diện. Cô ta mang theo tình cảm ngưỡng mộ được giấu kỹ ngóng trong một lời giải thích hoặc lý do. Anh bắt chéo hai chân. Nhìn cô ta bằng ánh mắt bình tĩnh. Gương mặt tuấn tú sắc bén không hề khác thường, giọng nói mạnh mẽ vang lên. Trác Hàn không đến à? Hơi thở của Lăng Mật cứng lại, cắn lưỡi mới đè được lời muốn nói vào trong. Cô ta kéo dài giọng, nói sâu xa. Trác Hàn có thể đại diện thay anh ư? Nhiều năm như vậy, chúng ta. Mấy người chúng ta đều đón sinh nhật cùng nhau, nhưng sao năm nay anh lại? Nói đến cuối, cô ta nghẹn ngào dừng lại, quá đau buồn. Cô ta đã chuẩn bị tiệc sinh nhật lần này rất tỉ mỉ, bởi vì sự vắng mặt của anh mà nó đã trở nên tẻ nhạt, nhàm chán. Tôi để cậu ta đến, đương nhiên có thể đại diện cho tôi. Về việc không xuất hiện, tôi cho rằng cô cũng biết nguyên nhân. Bình thản, tỉnh táo, lại còn một lời hai nghĩa. Ánh mắt của Lăng Mật trở nên mờ nhạt, trong lúc mất tập trung liền hiện lên một chút bối rối. Anh ấy đã phát hiện ra điều gì, đang ám chỉ điều gì. Không đợi Lăng Mật tiếp tục lên tiếng, Nhiên Thời Thất đã bưng khay trà đi ra từ phòng bếp. Ba chiếc tách sức trở nên trong suốt, sáng bóng dưới ánh đèn. Đây không phải là bộ thiên phong thúy sắc đáng quý kia, cô không nỡ dùng nó. Trông thấy Nhiên Thời Thất trở lại, Lăng Mật vội vã thu lại vẻ mặt buồn bã. Cô ta vẫn chưa tìm được đáp án hài lòng, đáy mắt lóe lên vẻ không cam lòng mãnh liệt. Đêm nay lạnh, cô mặc ít như vậy, uống một chút trà cho ấm nhé. Nhiên Thời Thất đặt chén trà trước mặt Lăng Mật, thái độ rất hiền hòa, tự nhiên và phóng khoáng của một bà chủ. Dưới mắt Lăng Mật, đây chính là khoe khoang không hề che giấu. Người đàn ông bên cạnh dựa lên sofa, nhìn hành động của cô, đầu lông mày hơi nhíu lại. Mình nên sắp xếp vài người giúp việc ở Vịnh Lâm Hồ rồi. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Sao không tiếp tục nữa? Nhiên Thời Thất bưng tách trà, đặt vào tay anh. Nhìn anh và Lăng Mật bằng đôi mắt tò mò. Anh nhận lấy tách sứ, tự nhiên nhấp một ngụm, kéo Nhiên Thời Thất đến gần, sau đó mới nhìn về phía Lăng Mật với dáng vẻ bình thản như cũ. Cô cũng biết cô ấy bị thương, đương nhiên đêm nay tôi không thể tham dự tiệc sinh nhật của cô. Đây chính là câu trả lời bổ sung của anh. Lăng Mật cụp mắt xuống, che đi vẻ châm biếm lạnh lùng sâu xa. Rõ ràng Nhiên Thời Thất vẫn khỏe mạnh. Dù có bị thương thì chẳng lẽ còn cần anh ở bên cô ta suốt tối à? Vậy vết thương của cô Nhiên sao rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có quen mấy người bạn ở bệnh viện, nếu cần giúp đỡ. Ánh mắt đong đầy dò xét của Lăng Mật quét qua người Nhiên Thời Thất. Cô ta chưa nói xong thì Nhiên Thời Thất đã nhướng mày cười ha ha cắt ngang. Không làm phiền cô Lăng, có anh ấy ở đây rồi mà. Ý ngoài lời chính là cô quen biết ai cũng vô dụng. Tôi có anh Tư rồi. Web2Yenanlines.com, Lăng Mật, khó khăn lắm cô ta mới dàn được cơn tức đột ngột trào dâng mãnh liệt trong lòng xuống, rất muốn xông lên xé nát dáng vẻ tươi cười bỏng mắt kia của Nhiên Thời Thất. Bầu không khí lúc này lặng yên đầy xấu hổ, ngay lúc này, bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự đông cứng. Lăng Mật vẫn còn chìm sâu trong nỗi buồn của mình, mãi đến khi nghe thấy lời nhắc nhở của Nhiên Thời Thất. Cô ta mới vội vã, cuống quýt lục lọi di động từ trong túi xách tay ra. Alo, anh cả. Lúc nhận điện, giọng điệu của Lăng Mật rất trịnh trọng. Xin lỗi anh cả, em tạm thời có việc phải ra ngoài. Em biết rồi, em sẽ về ngay. Cách chương.